khóe mắt quét đến một bóng đen đang lao tới Mẫn Hành. Diên Mi vừa quay đầu, dưới chân bỗng dưng phanh gấp. Cơ hồ trong lúc nổi giận đó, nàng mãnh liệt lao về phía Mẫn Hành, đồng thời trên tay lóe lên tia sáng, hai tay dùng sức đâm xuống một nhát. Ru u, con chó ngao bỗng nhiên nhảy lên, thẳng hướng vọt về phía Diên Mi. Diên Mi xoay người tránh, nhưng con chó chỉ bổ nhào vài bước liền lung lay dừng lại, ngã phịch xuống đất. Sự tình chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, y ta còn đang trêu chọc Tần Uyển, dương mắt một cái thấy con chó đã đổ trên mặt đất, binh lính hung nô vội vàng tiến lên, phá tiện ở đỉnh đầu và hai lỗ tai con chó không có gì lạ, mà trên lỗ mũi bị một miếng sắt nhọn cắm vào. Thật may mắn đồ lúc trước Diên Mi mặc là võ phục. Xiêm y của nàng đã bị thiêu hủy một nửa, nhưng cái móc sắt bên hông vẫn còn, bình thường để cho nam tử đeo này nọ, đương nhiên là Diên Mi không thể treo bội đao, nhưng Tiêu Lan vẫn cho nàng đeo vào. Nàng thích mài rũa này nọ cho nên đá mài, chêm, rùi, ống trúc đều không ít, còn đem bội đao cho nàng đổi thành đồ dùng để tính toán cùng thanh sắt đồng ti. Cả người nàng đều đen nhẻm, quá tầm thường, hung nô chẳng hề biết thân phận nàng, nhất thời cũng không có soát người. Thật may mắn, y tà sải bước tới, cơ hồ không thể tin, lập tức tung ra một cước đá Diên Mi đang thở gấp bay ra ngoài, đập vào lồng sắt phát ra tiếng canh canh rung chuyển. Người Diên Mi đập vào lồng sắt đông một cái trực tiếp ngã trên mặt đất. Miệng nàng phun ra một ngụm máu, con ngươi động động, nhìn về phía Mẫn Hành. Mẫn Hành đã ngốc rồi, bắp đùi bị cắn rớt một miếng thịt nhưng đã quên đau, hắn ngắng gượng bỏ qua chỗ Diên Mi. Ánh mắt Diên Mi quét qua cánh tay hắn, chỗ đó có mấy vết cắt mới, còn đang chảy máu, là mới vừa rồi, Mẫn Hành dùng xích chó tự mài lên. Hắn dùng biện pháp này dụ con chó ngao đuổi theo mình, hơn nữa trong khoảnh khắc đó, liều chết ôm lấy nó. Hắn không chạy trốn, muốn cho Diên Mi được thoát. Diên Mi từ từ nhắm mắt lại, thảo nào lúc nãy hắn cứ đè lên tay áo, Mẫn Hành cách trương.